Ô xin không biết cười, chương 24, người lại hại mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại lớp 10 viết chị Sera có người nhờ em mang cái này đến cho chị. Một cô gái có mái tóc đen dù chạy đến chỗ Sera đưa cho cô ta một cái thiệp màu đỏ. Ai là người đã gửi cho thư cho tao? Sera cất cái giọng nhanh chua lên làm cô gái kia toát cả mồ hôi lắp bắp nói. Em không biết, chào chị em đi, cô gái kia cúi đầu xuống nói sau đó chạy nhanh ra khỏi lớp. Vô dụng, Sera hừ lạnh nói rồi mở tấm thiệp ra. Hừ, 7 giờ gặp cô ở sân thượng nhớ đi một mình, là chuyện liên quan đến Phong. Sera khách môi cười tay giơ cánh hoa hồng bạch ép không đưa lên mũi ngùi sau đó rào bước lên sân thượng 20 phút sau tại sân thượng trường. Rốt cục ai đang giở trò ra đây mau. Sera cất cái giọng chua ngoa của mình lên gọi mắt quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai. Đang định quay đi thì có ai đó gọi cô ta lại. Sao nóng thế cô bạn? Một giọng nữ có vẻ thơ ngây vang lên sau đó từ từ bước ra từ một góc khuất. Nhi sao lại là cô? Sera khó chịu khi nhìn thấy người con gái bước ra từ góc kia là Nhi. Sao không thể là tôi chứ? Nhi cười nhí nhảnh đáp. Cô gọi tôi lên đây có việc gì nói nhanh tôi không rảnh. Sera khó chịu nói, Nhi thì vẫn giữ nụ cười trên môi. Hừ, Sera, tôi thật sự rất là quý cô. Bỗng Nhi tiến lại gần Sera sau đó nắm lấy tay Sera là cô ta khẽ giật mình sau đó nói tiếp. Vì quý cô nên tôi thật sự rất muốn cô có thể ở cạnh Phong. Nhi cười còn Sera thì xúc nhìn Nhi. Cô nói thật sao, không phải cô cũng rất ghét tôi sao? Sera dịu dàng nhìn Nhi. Ai bảo thế, trước chỉ là tôi không muốn tổn hại tình bạn với Phong, Duy và Kiên nên mới đối xử như thế với cô thôi. Thật ra tôi rất quý cô, cũng rất ủng hộ cô theo đuổi Phong. Chỉ nó một người vừa thông minh lại xinh đẹp như cô thì mới có thể xứng với Phong mà thôi, còn cái con nhỏ anh đó thật là đáng ghét vịt mà muốn thành thiên nga. Không biết thân biết phận là ô xin không lo làm mà ở đó quyến rũ cậu chủ. Thế nên tôi rất ủng hộ chuyện của cô và Phong. Nhi cười dịu dàng nắm chặt tay Sera. Nhi, Sera cảm kích nhìn Nhi, thế nên cô phải dũng cảm dành tình yêu chứ, chẳng lẽ cô để con ô xin ngu ngốc đó cướp đi Phong sao? Nhi vẫn cười nhìn thẳng mắt Sera nói, ý cô là, Sera khó hiểu nhìn Nhi, muốn có thứ gì thì phải giật lấy, phải loại bỏ hết tất cả những bọn đó ngáng chân, đá nó bay đi, bay thật xa, diệt cỏ phải diệt tận gốc để nó không thể tìm đường quay lại. Nhi buông tay Sera ra mắt ngước lên nhìn bầu trời, đúng muốn thì phải giành lấy. Phải diệt tất cả các vật cản đường, tôi thật sự rất cảm ơn cô Nhi, tôi nhất định sẽ khiến cô ta biến khỏi anh Phong. Sera cười cảm kích nhìn Nhi sau đó chạy nhanh ra khỏi sân thượng còn Nhi thì theo bóng lưng Sera mà cười lạnh. Ngu ngốc, sau đó cô cũng bước nhanh ra khỏi sân thượng, môi nhanh chóng lấy lại nụ cười nhí nhảnh mà lòng Nhi đang chờ đợi xem kịch hay. Một nơi khác tại trường kinh đầm, ô xin cô ở lại canteen nha, tôi và Kiên đi chút việc. Hắn bưng khay đồ ăn đặt xuống chỗ nó sau đó cười dịu dàng nói rồi bước đi. Nhớ ở đây nha não phẳng, Kiên cũng cười nói rồi bước theo sau hắn còn nó ở lại nào ở yên một chỗ nó ghét sự ồn ào của canteen nên đã rất nhanh đứng dậy bước nhanh đi. Nó đi dạo vòng quanh vườn hoa đi lòng vòng không biết bao lâu mà đã đến khu đất trống sau trường. Nhưng bỗng nó đang đi thì có một đám nữ sinh khoảng 20, 25 đứa chặn đường nó lại nhưng nó không để ý mà lách sang một bên đi, nhưng lại có một ai đó nắm lấy đuôi tóc nó giữ lại. Muốn đi đâu đó con khốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và người đang nắm tóc của nó không ai khác là Sera. Cha tê, chừng mắt nhìn ai đó con ngu, Sera tát mạnh vào mặt nó vì cô ta chán ghét, không phải nó là cô ta sợ đôi mắt đen vô cảm của nó nên bối rối tát mạnh vào mặt nó khiến khuôn mặt của nó im hình năm ngón tay đỏ thầm. Buông, bỗng khóe môi nó cất lên một loại âm thanh không phải trong trẻo hiền hòa như trước đây mà thay vào đó là một âm thanh sắc nhọn lạnh như băng khẽ là mọi người giật mình, sau đó nó bất mạnh tay làm Sera ngã ngào xuống đất. Còn khốn dám xô tao. Sera tức giận quát sau đó đứng lên tại một gốc cây gần đó đang có hai con người đang đứng đó môi anh đào khẽ khách lên tạo thành một nụ cười độc ác nhìn về phía nó và người đó không ai khác chính là Nhi. Ngu ngốc, Nhi cười lạnh rồi dí điện thoại ra gọi ai đó. Alo, Phong à, không xong. Không xong rồi, anh bị người ta ăn hiếp. Phong, mày đến nhanh đi, cô ấy đang ở vườn hoa phía sau. Nhanh lên, Nhi gửi một đoạn tin thoại cho hắn rồi cúp máy nụ cười độc ác càng đậm hơn. Quay lại với nó và Sera, con khốn, Sera định giơ tay tắt nó nhưng lại bị tay nó nắm lại hất ra, cô ta ngã xuống đất hét to lên sai bọn đàn em xông vào đánh nó. từng đòn thay phiên nhau dán xuống thân thể nó, nhưng nó lại không có cảm giác đau đớn, trái ngược lại rất kiên thục. Một đoạn hồi ức lại nhập nhòa hiện lên trong đầu nó, mơ hồ nhưng rất giống cảnh tối qua nó thấy hắn Duy và Kiên đánh nhau với lũ côn đồ. Rồi bỗng nó đứng phắc dậy, làm lũ kia trong giây lát đứng hình, nhìn khuôn mặt nhó nhắn đã lấm đầy máu như lại tát ra một sự lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ. Đánh nó cho tao, Sera lại hét ầm lên như đưa đám người kia quay trở lại thực tại, dán đôi mắt căm thù nhìn nó sau lại xông vào. Nhưng lần này nó lại không để yên, tay chân nó bỗng dưng trở nên linh hoạt tránh từng đòn đánh, bộ não nó cũng trống rỗng, hình như tay chân nó không còn là của nó nữa vậy. Từng đòn đánh dứt khoát và chuẩn xác được nó đánh ra rất chuyên nghiệp, giống như đây là việc nó thường xuyên làm. Khiến lũ kia từng người ngã xuống không đứng dậy được, sau đó là toàn bộ đám nữ sinh kia nằm dài dưới đất rên rỉ, chỉ còn mỗi con Sera đứng đối diện với nó mặt trắng bạch. Nó nhìn Sera nhưng hình như là không, trong đầu nó từng đoạn ký ức lại nhập nhòe hiện ra khiến tim nó đau nhói từng cơi. Đầu lại suy nghĩ không thôi, tôi là ai, tôi là ai, tôi là ai, những câu hỏi lại nảy sinh trong đầu nó nhưng không được trả lời, sau đó dần biến mất do bị một âm thanh quấy nhiễu. Sera, tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Và chủ nhân âm thanh đó không ai khác là hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thân thể rớm máu của nó. Phong, em, Sera ấp úng nhìn hắn thì Duy tiến đến tát một cái thật mạnh vào má Sera, là cô ta ngã nhào xuống đấy. Anh Duy, Sera sững sờ nhìn Duy mặt cũng đỏ ngầu nhìn mình. Đừng gọi tên tao, tao không có loại em như mày. Mày không xứng, tại sao mày lại trở ra thế nào hả Sera? Mày làm tao cố thất vọng. Mày như thế này là trả ơn cho gì đó à, Duy lạnh lùng quát. Anh à, em, Sera ngập ngừng nói không ra lời. Sera, em là anh cố thất vọng, lúc đầu anh cũng nghĩ em chỉ trẻ con chứ không nghĩ em sẽ cho người đánh anh như thế này. Em, Kiên cũng câu kiềm tức giận nhìn nó rồi nhìn Sera. Anh Kiên, Sera nước mắt giàn giụa nhìn hắn rồi lại nhìn Duy, nhìn Kiên. Nể tình cô là em Duy, cô đi đi, nếu còn gây chuyện với anh thì đừng có trách tôi. Hắn lạnh lùng nói, áng mắt hướng về phía con người vô hồn trước mặt mình. Anh, Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sera đang định nói gì thì bị ai đó ngắt lời. Sera, tôi thật không ngờ cô lại độc ác như thế. Anh có làm gì đắc tội với cô mà cô lại độc ác với cô ấy như thế chứ? Tôi thật thất vọng về cô. Và người đang nói ly không ai khác là Nhi, cô từng xa chạy đến giả bộ đồng cảm nhìn nó, còn nó con người vô cảm đang chìm trong tạo niệm lại chằm chằm nhìn cô, người trước mặt khóe môi thật muốn cười nhưng không cười được, chân chỉ từ từ bước đi. Nhi, không phải cô, Sera dừng sốt nhìn Nhi, tôi thì làm sao, nể tình cô là em của Duy, tôi cũng đã bao lần không nhớ nhặt chuyện cô nói xấu tôi trong trường rồi. Nhưng lần này thì tôi thật kinh tởn cô thật độc ác, Nhi quát ầm lên nhìn thẳng mặt Sera. Thôi đủ rồi, Sera cô cút khỏi đây đi, đừng để tôi phải trông thấy cô nữa. Hắn lạnh lùng quát rồi cũng quay lưng đi. Anh Phong, hãy nghe em giải thích, là cô ta, Sera đang định nói thì lại bị Duy cướp lời. Mày lo mà quay trở lại Mỹ đi, nếu không đừng trách tại sao tao lại nói chuyện mày đã làm ở Việt Nam. Duy cũng lạnh lùng nói rồi cùng Kiên quay đi. Anh Duy, Sera gọi tên Duy trong vô vọng như cậu coi như không nghe thấy, lạnh lùng bước đi. Ngu ngốc là do cô tự chuốc lấy thôi. Nhì khách môi khinh bỉ nhìn Sera rồi cũng quay lưng đi, còn Sera thì giờ cô ta mới hiểu AS chuyện gì đang xảy ra. Mình chỉ là một quân cờ bị lợi dụng, bị đưa vào chồng và kết cục là bị moi người xa lánh. Ha ha, ha ha, ha ha ha, ha ha, ha ha, Nguyễn Ngọc Nhi cô giỏi lắm. Ha ha, ha ha ha, rồi tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Ha ha, ha ha ha. Ha ha, Sera cô ta dường như điên loạn cười trong nước mắt và sự chua xót cười vì bản thân cố ngu ngốc bị người ta lợi dụng. Tiếng khóc hòa với tiếng cười khẽ làm người ta thấy đau lòng. Cách chương.